Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1300. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Diệp Ninh đen kịt là hiện tại cô phân rõ ràng quan hệ với thằng nhóc này thì có còn kịp không. Diệp Quốc Sinh nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Đống, sau đó xấu hổ nhìn về phía Cố Phong cười cười. TBC, Cố Phong, còn đừng nghe thằng nhóc này nói bậy. Lúc đó Tiểu Ninh đâu có biết yêu đương là gì đâu, đều chỉ là đùa giỡn. Còn nhất định đừng có để trong lòng. Diệp Ninh cũng không thể không cẩn thận giải thích. Em chỉ thấy ghét Lý Vân Phong thôi, không còn tình cảm gì khác. Câu nói này thật sự không hề giả chút nào. Người thích Lý Vân Phong lại không phải cô của hiện tại. Cố Phong nhìn mấy người bọn họ đều vô cùng hồi hộp căng thẳng, cười gật đầu. Anh hiểu rất rõ về Diệp Ninh. Nếu cô thật sự còn có tình cảm lưu luyến gì đó với Lý Vân Phong thì tình hình ngay hôm nay đã không phải là như thế rồi. Dựa theo tính cách có thù nhất định phải báo của cô gái này, rõ ràng là cô đang trả thù Lý Vân Phong. Chuyện và người của quá khứ, cứ để cho nó dừng lại ở quá khứ đi. Còn chỉ trân trọng hiện tại và tương lai đang ở cùng với Tiểu Ninh mà thôi. Câu trả lời đạt được điểm tuyệt đối như thế này lập tức nhận được niềm vui và sự yên tâm của Diệp Ninh, Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân. Được, Diệp Quốc Sinh nói một hơi ba chữ được, vui vẻ muốn chết. Mọi lo lắng đều biến mất sạch sẽ. Diệp Ninh cũng cong môi mỉm cười lần nữa. Cô đã sớm biết người đàn ông mà cô lựa chọn ưu tú đến cỡ nào mà. Nhưng mà chuyện cần phải giải thích thì cô cũng nên giải thích cho rõ ràng. Nhưng không phải là ngay lúc này mà phải chờ đến lúc chỉ có cô và Cố Phong ở riêng với nhau. Thời gian tiếp theo đó cô bắt đầu chào tạm biệt cha mẹ. Bởi vì thân phận đã bại lộ, nếu cô không nhanh chóng rời khỏi thôn, tình hình lúc nãy rất có khả năng sẽ lại phát sinh thêm lần nữa. Đến lúc đó người bên ngoài đến không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người trong nhà họ Diệp mà còn ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong thôn. Cũng may vốn dĩ cô cũng đã chuẩn bị ngày mốt sẽ khởi hành, hiện tại chỉ là đi sớm hơn 2 ngày mà thôi. Ngày hôm qua cô cũng đã sửa soạn hành lý xong xuôi hết rồi. Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân đã dặn dò rất nhiều thứ, hiện tại ngược lại cũng không có gì để nói. Chỉ biết bảo Diệp Ninh chăm sóc Cố Phong cho tốt, cũng bảo Cố Phong nhớ chăm sóc cho Diệp Ninh. Trước khi rời đi Diệp Ninh còn cố ý nhìn về phía Diệp Đống và Khổng Giai, cô vẫn luôn không quá yên tâm về thằng em trai này. Đợi đến khi Cố Phong xách theo dương hành lý cùng Diệp Ninh đi ra ngoài thì các bà con trong thôn vẫn còn chưa giải tán. Nhìn thấy Diệp Ninh lại chuẩn bị rời đi, vô cùng kinh ngạc, rất lưu luyến, chủ động đưa tiễn cô. Trong đó còn có một bà cụ nắm chặt lấy tay của Diệp Ninh nói. Tiểu Ninh à, sau này có thời gian thì nhớ thường xuyên về nhà thăm. Nếu ở bên ngoài gặp chuyện gì tủi thân thì cứ đi về. Diệp Ninh vốn dĩ cũng không phải là người thích đa sầu đa cảm. Nhưng mà nhìn thấy những gương mặt quan tâm đầy giản dị kia, mũi cũng hơi cay cay. Cô không biết sau này đến lúc này cô mới có thể quay về. Nhưng mà thôn Đại Liễu Thụ và những người dân trong thôn, cô vĩnh viễn đều sẽ không quên được. Cố Phong bỏ dương hành lý vào trong xe, kiên nhẫn đứng trước cửa xe chờ Diệp Ninh chào tạm biệt với cha mẹ và các bà con hàng xóm. Vài phút sau, thôn trưởng liên tục thúc giục Diệp Ninh lên xe. Tài xế khởi động xe, chậm rãi đạp chân ga. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn mấy bóng người càng ngày càng xa, mắt đỏ lên. Cố Phong nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, dịu dàng an ủi. Đừng buồn, sau này nếu chúng ta có thời gian thì lại thường xuyên đi về. Cách chương.